Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2590, chương 2590, Viêm Long Quân Đoàn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà lạnh lùng nhìn xem Long Thả. Sở Hành Vân nói, thế nào, hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đáng chết. Vậy ta hiện tại có phải hay không có thể hạ lệnh đem ngươi kéo xuống dưới chém? Đối mặt Sở Hành Vân ép hỏi, Long Thả rốt cục hoảng loạn, quay đầu nhìn về Ngao Vũ nhìn sang. Đối mặt anh trai cầu cứu, Ngao Vũ không thể không lần nữa đứng dậy, hướng về phía Sở Hành Vân liền ôm quyền. Ngao Vũ nói, Long Thả tuổi nhỏ vô tri, phân không rõ xanh đỏ đen trắng, thụ người khác mê hoặc, nói ra không nên nói. Ở chỗ này, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, không cần xin lỗi, ta cũng không giận hắn, cũng không nhớ hận cùng hắn. Bằng không mà nói, hắn cái nào khả năng bình yên vô sự sống đến hiện tại. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Vũ tức khắc một mặt vui vẻ, ôm quyền nói, đa tạ ngài khoan dung độ lượng. Lần này trở về, ta nhất định hảo hảo giáo dục. Chấm ngoặc kép, chậm đã. Không đợi Ngao Vũ nói hết lời, Sở Hành Vân liền đột nhiên đưa tay cắt đứt hắn, lạnh lùng nhìn xem Ngao Vũ. Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta vẫn là câu nói kia, đứng ở tư nhân góc độ, ta không giận hắn, cũng không so đo hắn nói làm việc. Nhưng là, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên nghiêm túc lên gương mặt, trong đôi mắt bắn ra lạnh như băng quang mang. Lạnh lùng nhìn xem Long Thả cùng Ngao Vũ, Sở Hành Vân nói, nếu như Long Thả chỉ là đang ra nói, chỉ là cùng thân bằng hảo hữu nói, vậy ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, rét lạnh nhìn xem Ngao Vũ, Sở Hành Vân chỉ dưới chân mặt đất nói, thế nhưng là, hắn không nên ở chỗ này nói, hắn không nên ở trước mặt mọi người, công nhiên đi nói. Đứng thẳng lên lồng ngực, ngẩng lên đầu lâu, Sở Hành Vân nói năng có khí phách nói, ta có thể tha thứ hắn, nhưng là Long tộc pháp luật kỷ cương sẽ không tha thứ hắn. Ta có thể tha thứ hắn, nhưng là Long tộc pháp quy sẽ không tha thứ hắn. Ngươi, nghe Sở Hành Vân nói năng có khí phách, dõng dạc lời nói, Ngao Vũ sắc mặt nháy mắt đại biến, lạnh lùng nhìn xem hồng y hồng giáp, eo đeo hồng sắc bảo kiếm Ngao Vũ. Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta biết rõ, xem như Long tộc đại tướng, người đã từng là Long tộc lập xuống chiến công hiển hách. Có thể chính bởi vì như thế, người mới càng hẳn là tuân thủ Long tộc luật pháp. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Lời lẽ chính nghĩa nói, giá trị này Long tộc nguy nan chi thu, xem như Long tộc tướng quân, người nhất định phải làm gương tốt. Tỷ phu cứu ta, tỷ phu cứu ta a! Nhìn thấy Sở Hành Vân dĩ nhiên không mua tỷ phu mặt mũi, khăng khăng muốn trừng trị hắn, Long Thả rốt cục sợ hãi lên. Tại Long Thả nghĩ đến, nếu như ngay cả Ngao Vũ đều bảo hộ không được hắn, như vậy một khi hắn rơi vào Ngao Vân trong tay, coi như không chết cũng phải bỏ đi ba tầng da a. Nhìn xem Long Thả cái kia làm bộ đáng thương bộ dáng, Ngao Vũ rất muốn buông tay mặc kệ, thế nhưng là thực sự mặc kệ hắn, hắn lại như thế nào hướng Cửu Tuyền phía dưới, hắn vong thê bàn giao a. Suy tư, Ngao Vũ chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, ta biết rõ Long Thả làm sai sự tình, bất quá, ta thực sự không thể mặc kệ hắn, người nói đi, muốn thế nào, người mới bằng lòng buông tha hắn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, người làm sao còn không minh bạch đây? Không phải ta không đồng ý tha thứ hắn, là Long tộc pháp luật cùng pháp quy không chịu tha thứ hắn. Cắn chặt hàm răng, Ngao Vũ gắt gao nhìn xem Sở Hành Vân nói, như thế, ta dùng bản thân tích lũy tất cả chiến công đổi lấy hắn bình an, người nhìn như thế nào? Chiến công? Nghe được Ngao Vũ, Sở Hành Vân lắc đầu nói, công là công, qua là qua, cả hai không thể nói nhập làm một. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân là ở trầm tư, thế nhưng là trên thực tế, hắn lại là đem tâm thần chìm vào Thận Lâu huyễn cảnh, lật xem Ngao Vũ tình báo. Nói đến, cái này Ngao Vũ thật đúng là không phải là cái gì ngoại nhân. Là Ngao Mị Đường ca, bàn tay Nam Hải Viêm Long quân đoàn, đang cùng yêu tộc chiến đấu, lập xuống chiến công hiển hách. Các loại, Viêm Long quân đoàn, chính lật nhìn xem Ngao Vũ tư liệu. Sở Hành Vân đột nhiên thấy được Viêm Long quân đoàn. Cái này bốn chữ lớn, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trăm ngàn cái ý nghĩ, nháy mắt từ Sở Hành Vân trong đầu hiện ra. Trầm ngâm nửa ngày, rốt cục, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái. Làm ra quyết định, Sở Hành Vân nói, đổi là những người khác, ta là vô luận như thế nào, cũng sẽ không lùi bước. Bất quá, cảm niệm ngươi phu nhân, là Long tộc làm ra cống hiến, cùng ngươi đối với ngươi phu nhân một mảnh chân tình, ta có thể buông tha hắn lần này. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Vũ nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt. Đương nhiên, Ngao Vũ cũng không phải ba tuổi hài tử. Hắn rất rõ ràng, nghĩ bảo trụ Long thả không khó, nhưng là nghĩ một chút đại giới cũng không bỏ ra, lại là tuyệt đối không có khả năng. Suy tư, Ngao Vũ hướng về phía Sở Hành Vân liền ôm quyền, mở miệng nói, đa tạ ngài khoan dung độ lượng, vô luận như thế nào, ta nhất định, chấm ngoặc kép, khoát tay áo. Sở Hành Vân nói, đừng vội cao hứng, ta mặc dù sẽ không trừng phạt hắn, nhưng lại sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Vũ là vừa sợ vừa nghi. Hắn không minh bạch, Sở Hành Vân cái này đến cùng xem như buông tha Long thả, vẫn là không có ý định buông tha hắn. Nhìn xem Ngao Vũ đầu óc mơ hồ bộ dáng, Sở Hành Vân nói, tất nhiên, Long thả nói ta đức không xứng vị, dựa vào nữ nhân thượng vị, là một cái ăn bám, không có năng lực người. Vậy ta không thể xem như không có nghe được. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Long thả nhìn sang, mỉm cười nói, từ giờ trở đi, ngươi gia nhập Long tình cục, trước làm thư ký của ta đi. A, nghe được Sở Hành Vân, Long thả tức khắc xin giúp đỡ, hướng Ngao Vũ nhìn sang, nhìn xem Ngao Vũ trầm ngâm không quyết định bộ dáng. Sở Hành Vân nói, nếu như ta yếu hại hắn, ngươi coi như đem hắn mang đi, hắn cũng cuối cùng sẽ bị ta làm hại. Tin tưởng ta, ngươi bảo hộ không được hắn. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta sở dĩ lưu hắn ở bên người, liền là muốn nhường hắn tận mắt nhìn một chút, ta là không phải một cái dựa vào nữ nhân thượng vị, ăn bám tiểu bạch kiểm. Được rồi, đối mặt Sở Hành Vân, Ngao Vũ rốt cục nhẹ gật đầu. Lúc đến bây giờ, hắn kỳ thật cũng nghĩ minh bạch. Chính như Ngao Vân nói, nếu như đối phương một lòng muốn làm chết Long lại, hắn là bảo hộ không được. Hiện tại, Ngao Vân tất nhiên lưu hắn ở bên người, liền nhất định không phải vì giết chết hắn, mà là có mưu đồ khác. Trọng yếu nhất chính là, xem như Ngao Mị Đường ca, Sở Hành Vân bao nhiêu còn là muốn bán hắn một cái mặt mũi. Chỉ là xem ở Ngao Mị mặt mũi, Sở Hành Vân liền tuyệt đối sẽ không giết Long thả. Nhiều nhất cũng chính là cho hắn điểm nếm mùi đau khổ mà thôi. Nếu như Long thả chỉ là ăn một chút đau khổ, liền có thể bỏ qua chuyện này mà nói, Ngao Vũ còn là phi thường hài lòng. Nhìn thấy Ngao Vũ không còn phản đối, Sở Hành Vân hướng bốn phía nhìn quanh một vòng. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Sở Hành Vân mở miệng nói, mặc dù Long thả xúc phạm Long tộc luật pháp, nhưng là giá trị này Long tộc nguy cấp tồn vong thời khắc, ta đem Long thả hình phạt cải thành lao động cải tạo. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lần nữa nhìn quanh một tuần, cười lạnh nói, từ giờ trở đi, bất kể là công khai vẫn là tự mình, lại có bịa đặt sinh sự nhân, một khi bị ta biết, hết thảy lao động cải tạo. Nói dứt lời, Sở Hành Vân cũng lười phát biểu cái gì nâng cốc chúc mừng từ, quay người rời đi đài cao. Nhìn xem Sở Hành Vân bóng lưng, Tất cả mọi người tức khắc nở nụ cười khổ. Hiện tại ngẫm lại, xem như Long Tình cục đệ nhất. Phàm là nhân gia muốn biết, làm sao có thể giấu giếm được đây? Nhân gia khoan dung độ lượng, không cùng bọn họ so đo. Lại không có nghĩa là bọn họ có thể không chút kiêng kỵ, không có cuối cùng sinh muốn. Bịa đặt sinh sự, hôm nay, Long thả cho mọi người một lời nhắc nhở. Làm một tấm gương, từ giờ trở đi, lại có người dám hồ ngôn loạn ngữ. Nhân gia chỉ sợ liền sẽ không tùy tiện buông tha. Hết chương.